Xuyên sách thành pháo hôi, chống lại mệnh xui xẻo. Chương 114. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng cho dù Đường Niệm Niệm có bán cho cô ta cũng không mua nổi. Mặc dù điều kiện nhà cô ta khá ổn, nhưng cha mẹ cô ta không có khả năng mua cô ta một công việc tận 800 đồng. Cô ta một là đợi được sắp xếp, hai là phải tự mình thay. Lần này chỉ có một suất. Cô gái mặc áo khoác dạ len màu xanh ngọc nhíu mày, rất có ý kiến với Đường Niệm Niệm. Cô gái này lần trước thi được hạng nhất, lần này thi nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chắc chắn có thể thi đậu. Tổng cộng có 3 suất, 2 cái đã được điều động nội bộ, chỉ còn lại một cái chẳng lẽ vẫn bị Đường Niệm Niệm lấy đi. Cô ta nghĩ như thế, người khác cũng nghĩ thế, sắc mặt đều có hơi khó coi, nhưng không thể làm gì được Đường Niệm Niệm. Không sao cả, vẫn còn nhà máy máy móc nông nghiệp mà. Kim Ba an ủi, anh ta không oán hận Đường Niệm Niệm tới vậy. Dù sao đó cũng là cô gái anh ta thích, hơn nữa dù anh ta có thi không đậu, vẫn còn đường lui về nhà máy chế biến thịt, không thể nào không có việc làm được. Những người khác cũng thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng Đường Niệm Niệm chắc hẳn sẽ không đến nhà máy máy móc nông nghiệp vào ngày mai. Cuộc thi bắt đầu, vẫn là thư ký của xưởng trưởng gác thi, bài thi tương tự với nhà máy bông vải, Đường Niệm Niệm làm bài không chút áp lực, là người nộp đầu tiên. 2 giờ rưỡi chiều nay sẽ có kết quả thi công bố tại hiện trường. Thư ký của sở trưởng nói, Đường Niệm Niệm gật đầu, rời khỏi nhà máy máy kéo. Chỉ cần không có nội tình đen tối nào đó, cô chắc chắn có thể thi đậu. Vẫn còn một lúc nữa mới tới giờ cơm trưa, cô đi tới chỗ Bát Ca. Tôi đang tìm cô đấy. Bát Ca nhìn thấy cô thì vui vẻ ra mặt, số xe đạp đó đã được bán hết, kiếm được một khoản lợi nhuận khổng lồ. Sau khi quen biết cô gái xinh đẹp này, số tiền ông ta kiếm được tăng mấy lần. Cô gái này chính là thần tài của ông ta. Còn một phòng ở, chủ nhà không phải người địa phương, công việc đã được chuyển về quê hàng thành nên muốn bán nhà đi, bán cả đồ nội thất, 800 đồng. Bát Ca nói ra địa chỉ nhà, mặc dù không ở trung tâm thành phố, nhưng rất gần nội thành, đi đâu cũng thuận tiện. Đường Niệm Niệm nhờ ông ta dẫn đi xem nhà ở, nếu hợp mắt, hôm nay sẽ mua luôn. Trên đường đi xem nhà, Bát Ca lại nói tới máy làm vớ. Tôi đã liên lạc với bên Hồng Tú, có 48 máy làm vớ bị hỏng, có thể bán sắt vụn, nhưng những chiếc máy làm vớ đó thật sự hỏng rồi, có thể sửa chữa không? Anh cứ để tôi xem thử một cái đã. Đường Niệm Niệm ra lệnh, cô cũng không chắc chắn hoàn toàn, phải xem máy làm vớ ra sao. Được, Bát Ca đồng ý, hơn 10 phút sau, bọn họ tới trước cửa nhà, gia đình chủ nhà đều đang ở đó, trong phòng khách vẫn còn rất nhiều hành lý, nhà ở được thu dọn rất sạch sẽ. Trong sân còn trồng rất nhiều hoa hồng. Điều khiến Đường Niệm Niệm hài lòng là do căn nhà này là nhà riêng biệt, không có hàng xóm ở hai bên, vô cùng thanh tịnh. Tôi muốn, Đường Niệm Niệm móc 800 trong túi ra, một xấp giày. Vợ chồng chủ nhà có hơi ngạc nhiên, không ngờ cô gái nhỏ lại dứt khoát như vậy. Người nhà cháu không tới sao? Hai vợ chồng đều là người có trách nhiệm, sợ cô bé không làm chủ được. Nhà tôi do tôi quyết định. Hiện tại đi làm thủ tục thôi. Đường Niệm Niệm muốn nhanh chóng hoàn thành việc này. Cô không thích trì hoãn công việc, sẽ ảnh hưởng nặng nề tới tâm trạng của cô. Được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vợ chồng chủ nhà vui mừng khôn xiết. Hiện tại ít có ai có thể lấy ra được 800. Bọn dự định sẽ về quê trước, nhờ bạn bè bán lại nhà, không muốn lằng nhằng. Văn phòng quản lý nhà ở vẫn chưa tan làm. Vợ chồng chủ nhà nói Đường Niệm Niệm là họ hàng của họ. Nhân viên hỏi vài câu liền hoàn thành thủ tục cho họ, giấy tờ nhà đất mới được ra lò, chủ nhà là Đường Niệm Niệm. Cô gái à, vé xe chúng tôi là vào ngày mốt, nếu cho sốt ruột muốn chuyển tới, đêm nay chúng tôi sẽ tới nhà khách ở, vợ chồng chủ nhà có hơi ngại ngùng. Không vội, sau khi hai người đi, cứ đặt chìa khóa vào bồn hoa. Đường Niệm Niệm không sao cả, chỉ có 2 buổi tối, cô không keo kiệt tới vậy. Vậy sao cháu vào nhà? Cháu sống ở đâu thế? Tới lúc đi tôi mang sang cho cháu. Vợ chồng chủ nhà lo lắng Đường Niệm Niệm không có chìa khóa sẽ không vào được nhà. Trèo tường, Đường Niệm Niệm thuận miệng nói, tường sân cao chưa tới 2 mét, cô dễ dàng leo qua. Vợ chồng chủ nhà im lặng vài giây, ánh mắt nhìn cô có chút khó nói thành lời. Một cô gái xinh đẹp lại dám trèo lên tường cao như vậy, thật can đảm. Đường Niệm Niệm cất giấy tờ nhà vào trong không gian. Bảo Bát Ca mau mang máy làm vớ tới rồi đến tiệm cơm ăn cơm. Trước tiên đóng gói một phần thịt kho tàu, cá hố om vào hộp cơm rồi bỏ vào không gian. Sau khi ăn cơm no, Đường Niệm Niệm lại đi tới nhà ông cụ, còn cầm thêm sữa bột, thịt, trứng gà và thuốc. Cô đeo mũ che mặt, gõ cửa vài cái, bà Hướng ra mở cửa. Đường Niệm Niệm lắc mình tiến vào, bà Hướng lập tức đóng cửa lại. Cứ ăn cái này trước, có hai loại thuốc, cái này là tiêm, cái này là uống, mỗi ngày 3 viên. Đường Niệm Niệm lấy ra sữa bột, thịt và trứng trước, gà rừng trong không gian rất xinh đẻ trứng, ngày nào cũng nhặt được 10 mấy trứng, cô tích góp được rất nhiều. Thịt cỡ 7-8 cân, sữa bột được gói trong giấy báo, cô mở ra 2 lon. Thuốc là Streptomycin và dị yên tình, Streptomycin dùng để tiêm, dị yên tình để uống, không biết bây giờ có dị yên tình hay chưa. Sau này dị yên tình chính là loại thuốc chính để trị bệnh lao phổi rất có hiệu quả. Cảm ơn, thật sự cảm ơn cháu. Cặp mắt của hai vợ chồng già đỏ hoe, có thuốc, con trai họ có thể tốt lên, hai đứa nhỏ cũng có người che chở. Bọn họ già rồi, không biết cầm cự được bao lâu, niềm tin chống đỡ cuộc sống của bọn họ bây giờ chính là chăm sóc cho đứa con trai bệnh tật và hai đứa cháu. Nhưng nếu con trai có thể tốt lên, gánh nặng trên vai họ sẽ giảm đi đáng kể. Không cần khách sáo, chính ta đang trao đổi bằng giá. Vẻ mặt Đường Niệm Niệm hờ hững, cách chương.